nàng không hy vọng trở thành gánh nặng của chiến dã, đây là nàng cam tâm tình nguyện. Kế tiếp, người của gia tộc Bố Cát Nhị cũng tới, có điều không phải Lạc Lạc, mà là tộc trưởng Tái Tư tự mình đến. Thánh quân Mạnh Kỳ Thiên của Điện Quang Diệu đến chúc mừng. Nghe một tiếng thông báo, tất cả tân khách cũng ổ lên nhìn về phía cửa đại điện, chỉ thấy Mạnh Kỳ Thiên phong độ, mặt mang mỉm cười đi tới. Phía sau là Mạc Liên cùng Thiên Đại Đông Nhi. Hôm nay Thiên Đại Đông Nhi đã là Hồng Liên của Điện Quang Diệu. Bởi vậy mặc y phục đỏ đứng ở bên cạnh Mạc Liên, rất xinh đẹp động lòng người. Đại khái tất cả mọi người biết Thánh quân Tống Mịch của Điện Quang Diệu đời trước đã ở đây. Bởi vậy nhìn thấy Mạnh Kỳ Thiên xuất hiện, cả đại điện đột nhiên an tĩnh lại. Ánh mắt mang hàm xúc khó hiểu đều xoay chuyển vào Tống Mịch cùng Mạnh Kỳ Thiên, quên Tân Lang cùng Tân Nương. Quân Ly chắp tay đứng một bên, dường như rất hài lòng kết quả như thế. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng hỏi, trong giọng nói có dẫn theo một tia tàn nhẫn. Ngươi chỉ cần xem trò vui là được. Quân Ly thản nhiên nói. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên bắt cánh tay hắn, gằn giọng nói. Quân Ly, ngươi đừng quá đáng. Ha ha. Quân Ly lạnh lùng cười một tiếng, nói. Nếu ta nói cho ngươi biết, ta còn yêu cầu Tu La Vương đến đây, ngươi có cảm giác càng quá đáng hay không? Trong đầu choáng váng, sắc mặt sau châu ế tái nhợt, cắn chặt môi đỏ mọng, nàng thấp giọng nói, ngươi muốn ngồi xem hổ đấu, không dễ dàng như vậy. Trong tay của ta có vương bài, muốn làm cái gì cũng được. Quân Ly thản nhiên liếc mắt một cái, ánh mắt thâm ý nhìn Thiên Quỳ đứng cách đó không xa. Thiên Quỳ trời sinh là một bộ dáng đau khổ, giống như cô gái bị người bắt nạt mà lớn lên, đứng ở trong góc nhỏ cảm giác không tồn tại, dường như không ai sẽ chú ý à. Chỉ ai quen ả mới biết, phụ nữ vẻ mặt thoạt nhìn sầu khổ này đáng sợ đến cỡ nào. Biết Quân Ly lấy Thiên Quỳ áp chế nàng, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói, song thân thể vì phẫn nộ mà run rẩy. Quân Ly... Ngươi khinh người quá đáng. Nhận thấy nàng tức giận, Quân Ly rất sung sướng cười rộ lên. Hoàng Bắc Nguyệt, từ xưa có truyền thuyết hồng nhan họa thủy, không cần người nào, chỉ cần một nữ tử liền có thể lật úp thiên hạ, ngươi tin không? Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, ghé sát vào nhìn hắn. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nếu ngươi không thực hiện ước định, hôm nay cho dù thật sự lật úp thiên hạ, ta cũng muốn lôi ngươi chôn cùng. Ánh mắt lạnh lẽo khiến Quân Ly ngẩn ra một chút, lập tức hắn mỉm cười, ta cũng không nuốt lời. Như vậy tốt nhất. Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay, chuyển hướng một bên, tự tay kiểm tra châu ế trên trán một chút, bảo đảm có thể che lấp hoàn toàn khuôn mặt. Sau lúc kiểm tra, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía trong đại điện đã tới tình huống gay cấn. Tiêu Giao Vương Tống Mịch bình tĩnh ngồi trong đám tân khách, coi như không nhìn thấy đám người Mạnh Kỳ Thiên. Mà từ lúc đầu tiên nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt Mạnh Kỳ Thiên trở nên vi diệu. Luận khí thế, Mạnh Kỳ Thiên quả thật không có thong dong bình tĩnh như Tống Mịch. Tống Mịch thật sự là dòng nước mùa thu giữa thiên nhiên. Tuy nhiên, nói dối trá cùng tâm cơ, đại khái ai cũng kém người thông minh như Mạnh Kỳ Thiên đi. Hắn nhìn thấy Tống Mịch cũng kinh ngạc một chút. Hiển nhiên thật không ngờ gặp nhau ở chỗ này, trước mắt bao người. Hai đời Thánh quân Điện Quang Diệu gặp lại, có ý vị sâu xa. Tuy nhiên Mạnh Kỳ Thiên rất nhanh khôi phục vẻ mặt tươi cười như gió xuân, tự nhiên theo bậc thang đi hướng Tống Mịch. Cử động này khiến tất cả mọi người đánh mắt đến hắn. Tuy chỉ dẫn theo hai người, tuy nhiên Mạc Liên khí thế sơ sắc tiêu điều đủ để kinh sợ rất nhiều người. Đi qua bên người Quân Ly cùng Hoàng Bắc Nguyệt thì Mạnh Kỳ Thiên dừng lại bước chân, hàn huyên hai câu. Ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Bắc Nguyệt một cái trước mắt, nhưng cũng không nhìn ra cái gì. Theo Mạc Liên tới gần, Hoàng Bắc Nguyệt có chút mất tự nhiên, nàng biết thiếu niên này lực cảm giác luôn luôn nhạy cảm đến đáng sợ, hắn trước bị mù, bởi vậy không cần mắt nhìn cũng có thể nhận ra nàng. Nhưng trường hợp này, nàng không hy vọng hắn nhìn thấy, không hy vọng hắn biết người mặc giá y là nàng. Tuy nhiên, cũng may từ lúc đến, Mạc Liên chỉ một lòng chú ý Tống Mịch. Cặp mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tống Mịch, không nhìn về phía tân nương bên cạnh Quân Ly. Nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạc Liên trên người không hề ẩn giấu sát khí lạnh như băng, trong lúc nhất thời khiến đại điện vui mừng trở nên đông lạnh, tân khách trong khí thế sơ xác tiêu điều đều có chút khó thở. Thiếu niên này sẽ không muốn đại khai sát giới ở chỗ này chứ? Phải biết rằng, hôm nay tiệc rượu là của ma thú một tay có thể quấy đến long trời lở đất a. Hôm nay hôn lễ không có vui mừng náo nhiệt như bình thường, rõ ràng là một hồi yến tiệc tận tâm tính kế giết chóc. Toàn bộ người có thù oán tề tụ một chỗ, hết sức căng thẳng mâu thuẫn. Quân Ly tính kế, sao lại có sơ hở? Hàn huyên trôi qua, Mạnh Kỳ Thiên không dừng lại, mang theo Mạc Liên cùng Thiên Đại Đông Nhi đi tới chỗ Tống Mịch. Nhìn Mạc Liên đi qua, Hoàng Bắc Nguyệt do dự một chút, định nhấc cánh tay, nhưng nửa đường yên lặng hạ xuống. Mạc Liên, đừng đi, đây là bẫy dập. Muốn truyền tin tức như vậy cho hắn, nhưng vừa mới có động tác, Quân Ly đã lập tức ra tay, kéo nàng về phía sau, lạnh như băng nói, đừng giỡn mặt, không có thành thân, ta đều có cơ hội đổi ý. Hoàng Bắc Nguyệt quẩy người một cái, đong đếm nặng nhẹ, lựa chọn nhẫn nại, tùy ý Quân Ly kéo nàng vào trong lòng. Mà Mạc Liên hướng về phía trước đi 2-3 tầng bậc thang, hình như phát hiện gì đó, không kìm lòng được quay đầu lại, ánh mắt lạnh duệ âm trầm đảo một vòng Quân Ly, cuối cùng dừng lại trên người nữ tử. Ánh sáng ngọc châu lóe ra lấp lánh, mê ly ngăn trở tất cả ánh mắt muốn xem dung mạo tuyệt sắc của nàng. Ánh mắt cũng không dừng lại lâu liền lạnh lùng rời đi. Giờ phút này trong lòng Mạc Liên bị khát máu giết chóc thay thế. Trên lưng ba căn vô cực thiên khóa cũng không áp chế được sát khí như hồng thủy trào dâng. Giết! Sát khí ẩn hiện trong con ngươi màu đen, Mạc Liên từng bước phóng qua Mạnh Kỳ Thiên. Một cử động kia khiến vô số người cũng bắt đầu lo lắng đề phòng. Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng nói, ngươi không muốn biến hôn lễ trở thành một trò khôi hài chứ? Quân Ly từ chối cho ý kiến, hắn cũng không để ý trước hôn lễ nhìn trò hay. Thấy hắn không định ngăn cản, Hoàng Bắc Nguyệt định cắt ngang, đang muốn mở miệng, nhưng Mạnh Kỳ Thiên vươn tay bắt được Mạc Liên, mang giọng nói cười thản nhiên nói, hôm nay là hôn lễ của Quân Ly các hạ, có chuyện riêng thì chờ hôn lễ chấm dứt thì giải quyết đi. Mạc Liên rõ ràng không cam lòng, loại sát khí ác lạnh này khiến Tống Mịch cũng nhíu mi một chút, trong mắt vẻ bi thương cùng trào phúng chợt lóe qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, Đại hôn phong vân 4. Tuy nhiên Mạnh Kỳ Thiên nói để Mạc Liên dừng lại động tác, áp chế một chút tức giận trong lòng, hắn lập tức xoay người, bước nhanh khỏi đại điện. Thiên Đại Đông Nhi nhìn sắc mặt Mạnh Kỳ Thiên, gặp hắn khẽ gật đầu liền lập tức đuổi theo Mạc Liên đi ra ngoài. Một hồi đại chiến sắp bộc phát được dẹp loạn như vậy, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng hơi thất vọng nho nhỏ. Mạnh Kỳ Thiên đi tới trước mặt Tống Mịch, mỉm cười thấp giọng nói với hắn, giọng nói ép quá thấp, bởi vậy người chung quanh không nghe được gì. Ngoài đại điện, trong rừng hoa đào, Mạc Liên, Thiên Đại Đông Nhi thật vất vả mới nhìn được Mạc Liên, không dám trì hoãn, lập tức đuổi theo. Mạc Liên không xoay người, đứng dưới một gốc cây nhiều loại hoa gấm, bóng người đen như mực cô tuyệt so với đám hoa có vẻ không ăn ý. Nhìn bóng lưng hắn trầm mặc, Thiên Đại Đông Nhi thở dài một tiếng, nói, hắn đúng là khắc chế ngươi, trước mắt bao người dù sao hắn cũng là. Ừ, không cần tiếp tục nghe, cũng biết nàng muốn nói gì. Tống Mịch là phụ thân của hắn, nếu hắn động thủ, chẳng khác nào giết cha, đại nghịch bất đạo, người vốn coi hắn là giá thú sẽ càng chứng minh được ý nghĩ trong lòng, cảm giác hắn chính là giá thú giết người. Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Thiên Đại Đông Nhi đi tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn một bên mặt tái nhợt. Hắn khiến ngươi phạm sai lầm quá lớn, bởi vậy ngươi không thể tha thứ. Cho dù hắn là phụ thân của ngươi, ngươi cũng không bỏ qua. Mạc Liên kháng cự quay đi, không muốn tiếp tục nghe. Xong, Thiên Đại Đông Nhi cũng không để ý hắn kháng cự, vẫn tiếp tục nói. Mạc Liên, ngươi đang chơi với lửa. Thánh quân nói rất đúng, cho dù ngươi cường đại, ở trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi cũng chỉ là bươm bướm dập lửa, ngươi cứ thế sẽ bị nàng hủy diệt. Không muốn nghe, Mạc Liên nói ra ba chữ đơn điệu, rõ ràng rất tức giận, nhưng lại khắc chế chính mình không nên phát hỏa. Ngươi như vậy đáng giá không? Thiên Đại Đông Nhi đau lòng nói,